Chương 386, Lăng Trần đến nơi. Chỉ hư giống như bốn lượn hát sắc thiểm điện, từ Nhược Yên thân thể lăng không chuyển hướng, hướng phía lối đi bên trái kích xạ ra ngoài, bước ngoặt thậm chí để lại một cái trông rất sống động hình ảnh. Quanh hành lang bên trong, hung manh khí kình bạo phát, Lệ Vô Song tốc độ trong khoảnh khắc tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, trực tiếp đánh về phía gian phòng ra, cùng lúc đó, tay phải hắn ngón trỏ duỗi ra, liên tiếp ba chỉ điểm ở trước người từ Nhược Yên thông đạo trên vách tường. Dầm dầm dầm vách tường bị đánh xuyên hơn phân nửa, chỉ còn lại hơi mỏng một tầng. Phanh Hạng Phong một đũa nện ở trên vách tường, đem kia còn giữ lại hơi mỏng một tầng vách tường bắn cho pha vỡ. Sau một khắc, Lệ Vô Song xuyên qua vách tường lỗ thủng, xuất hiện ở phía trước Từ Nhược Yên. Thiết chỉ lao lung hướng về Từ Nhược Yên lăng không kéo ra chỉ lực, chỉ mang phong tỏa lại Từ Nhược Yên quanh thân, muốn đem thân thể của nàng khóa trụ. Không tốt, Từ Nhược Yên vòng vo một vòng tròn, mới vừa từ nơi đây đi qua, liền cảm nhận được sau lưng kình phong gào thét, đá vụn bay loạn, Lệ Vô Song thân ảnh do hư chuyển thực. Gia tốc Từ Nhược Yên lần nữa điên cuồng thúc dục chân khí, cùng lúc đó, thương thế của nàng cũng là tại tăng thêm, tốc độ thoáng cái tăng vọt gấp 3-4 lần, như thế tốc độ, để cho Lệ Vô Song cùng Hạng Phong đều theo không kịp, đáng tiếc duy nhất chính là, địa phương không đủ lớn, tốc độ ưu thế không có biện pháp phát huy đến cực hạn, đến góc rẽ, liền phải chuyển biến. Trong lúc vô hình thấp xuống tốc độ, lãng phí thời gian, mà đục lô vách tưởng càng không thể lấy, đây bằng với là cho Lệ Vô Song cùng Hạng Phong thời gian đuổi theo nàng, đối phương hoàn toàn có thể thông qua nàng đục lô vách tưởng, hơn nữa, nàng đã đến cực hạn. Phải tìm đến tốt nhất phương án chạy ra nơi này, bằng không nàng ngay tại kiếp nạn chạy thoát. Bất quá dù là như thế, Từ Nhược Yên cũng đem Lệ Vô Song vãi đi ra hơn 1.000m xa, đây còn là bởi vì địa hình nguyên nhân. Đổi thành không có chướng ngại vật giữa đất trống, nàng có thể trong chớp mắt đem đối phương vãi đi ra 5-6 dặm xa. Đáng giận, cô nàng này vậy mà như thế ương ngạnh, Hạng Phong sắc mặt hết sức khó coi. Vốn tưởng rằng có thể đơn giản giải quyết xong Từ Nhược Yên, lại không nghĩ rằng, đối phương lại liên tục hóa giải nguy cơ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại, hắn đã nhìn không đến Từ Nhược Yên thân hình, cư nhiên bị đối phương cho trốn ra tầm mắt. Yên tâm, có ta tiểu chút chít. Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lệ Vô Song đồng dạng cũng đã cảm giác không được Từ Nhược Yên tồn tại, bất quá hắn không nổi, xung quanh không ít thông đạo vị trí hẻo lánh có con rối xạ tại du động, giám thị lấy phụ cận tình huống. Tìm được. Lệ Vô Song thông qua một mảnh con rối xạ, phát hiện tung tích của Từ Nhược Yên. Hạ huynh, phá vỡ kia một mặt vách tường tập trung vào Từ Nhược Yên vị trí, Lệ Vô Song đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa vách tường vị trí, quát to. Nghe được lời này, kia Hạng Phong cũng không có một kia chần chờ, liền cũng là giơ lên cự trụ y, sử dụng ra sức của chín châu hai hổ, một búa đập vào kia một mặt trên vách tường, đem vách tường đập ra một cái động lớn. Cửa giặc vách tường phá vỡ, Lệ Vô Song đi đường tắt, đem cự ly kéo gần lại gấp bội, tại đây phức tạp địa cung trong thông đạo, đường tắt có thể cho hắn nhanh hơn đuổi theo Từ Nhược Yên, dù cho đối phương tốc độ nhanh hơn hắn đều không được. Là tả Từ Nhược Yên phía trước. Đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, rõ ràng là Lệ Vô Song, đối phương trên mặt mang một vòng trêu tức nụ cười, "Từ tiểu thư, ngươi muốn trốn nơi nào?" Khuôn mặt hơi trầm xuống, Từ Nhược Yên đang muốn lui về phía sau, đằng sau lấp kín vách tường cũng là bị đánh vỡ. Hạng Phong kia cường tráng như hổ thân ảnh tại bụi sương mù dưới hiện ra rõ ràng. Một trước một sau đều bị ngăn lại. "Hắc hắc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít một chút đau khổ." Hạng Phong khiêng cự chủ y, nhếch miệng cười cười, hướng về Từ Nhược Yên đi tới. Lăng Trần, ngươi ở đâu đối mặt loại tình hình này? Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là toát ra một vòng tuyệt nhìn qua, thê lương điệu kêu to lấy tên Lăng Trần. Ha ha, ngươi lại gọi cũng vô dụng, Lăng Trần cái kia chỉ là đại tông sư nhất trọng cảnh hậu bối, hắn cho dù tới thì phải làm thế nào đây, đơn giản là đưa thêm cá nhân đầu mà thôi. Hạng Phong vẻ mặt mỉa mai tiểu ý Từ tiểu thư. Ngươi sai liền sai tại thích như vậy cái không còn dùng được phế vật, vừa mới nếu ngươi là đã đáp ứng ta mà nói, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy. Lệ Vô Song lắc đầu, như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành thiên chi kiểu nữ sẽ chết ở chỗ này, thật là có điểm đáng tiếc. Lúc này, tại ngoài mấy trăm thước, một người thiếu niên kiếm khách đột nhiên ngẩng đầu lên. Hà vừa mới là Yên Nhi thanh âm. Lăng Trần nhíu mày, chợt mục quang rơi vào, tựa hồ là từ nơi này phương hướng truyền đến. Song trọng kiếm ý, chém phốc phốc trước mặt tường đá như đầu hũ tường đồng dạng, bị một kiếm bổ ra thành hai nửa. Phốc phốc, Lăng Trần tại trong thông đạo rất nhanh mà bắn, lại đây đến một mặt vách tường trước, một kiếm chém ra. Liên tục phá vỡ hai đạo vách tường, Lăng Trần cũng là nhanh chóng kéo gần lại cùng Từ Nhược Yên ở giữa cự ly. Tại nơi này Lăng Trần rất nhanh tìm được vị trí của Từ Nhược Yên, mà hậu thủ bên trong lôi ảnh kiếm bạo chém, đem đệ tam mặt vách tường cho bổ ra một đạo khe nước. Thân thể hơi nghiêng, Lăng Trần từ trong khe nước đang lúc mặc đi qua. Lúc này, Hạng Phong cùng Lệ Vô Song đã trước sau đi về hướng Từ Nhược Yên, bọn họ thông thả, bắt rùa trong hũ mà thôi, Từ Nhược Yên đã là chờ đợi làm thịt thịt cá. Phanh, trong lúc bất chợt, bên cạnh thạch bích nổ ra, trong thông đạo, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn, đem Từ Nhược Yên thân hình nuốt hết. Cái gì? Hạng Phong cùng Lệ Vô Song gần như đồng thời biến sắc, kinh ngạc tại biến cố bất thình lình, đồng thời cũng là phất tay đem trước người bụi sương mù xua tán. Nhưng lúc này bọn họ lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, một đạo nhân ảnh, lại là đã đứng ở Từ Nhược Yên trước người. Bụi sương mù tàn đi, hiện ra rõ ràng là một người thiếu niên kiếm khách. Lăng Trần, người rốt cuộc đã tới. Từ Nhược Yên bắt lấy Lăng Trần ống tay áo, có chút kinh hỉ không hiểu. Không nghĩ tới tại bực này tuyệt cảnh, Lăng Trần lại có thể tìm đến nàng, để cho nàng đã cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng trong lòng lại không có so với cảm động. Người không sao chứ? Lăng Trần ngồi xổm người xuống, đem Từ Nhược Yên đỡ lên, sau đó đem một mai Thiên Nguyên Đan nhét vào người sau trong cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Nguyên Đan đã có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng cho khôi phục chân khí, hơn nữa hiệu quả rất tốt, đây cũng là Thiên Nguyên Đan trên giang hồ 10 phần chân quý nguyên nhân. Nhìn cả người nhuốm máu Từ Nhược Yên, sắc mặt của Lăng Trần cũng là hơi có vẻ âm trầm, hắn có thể cảm giác được, Từ Nhược Yên bị thương rất nặng, khí tức 10 phần không ổn định. Nguyên bản bóng loáng mịn màng da thịt, cũng là trở nên vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, vết máu loang lổ. Còn chưa chết, bất quá, tạm thời e rằng không có biện pháp động. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp miễn cưỡng cô ra một vòng nụ cười, mà nhắm mắt lại, nằm ở trong lòng Lăng Trần, nàng hiện tại chẳng qua là cảm thấy rất mệt à, thấy được Lăng Trần đến nơi, nàng mới cảm thấy một hồi an tâm. Nghỉ ngơi thật tốt, nơi này liền giao cho ta đến đây đi. Lăng Trần để cho thân thể của Từ Nhược Yên bày đàng, sau đó để cho nàng tựa ở trên tường. Là ngươi nhóm đã thương nàng làm xong những cái này, Lăng Trần mục quang rồi mới rơi vào Hạng Phong cùng Lệ Vô Song hai người trên người, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng ý tứ. Là thì như thế nào tiểu tử, ngươi là tới đặc biệt chạy tới chịu chết sao? Hạng Phong căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt, vẻ mặt khinh miệt mà cười nói. Như vậy hôm nay, thanh niên tông sư bảng liền muốn không xuất hai cái vị trí. Lăng Trần nâng lên bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hạng mũi nhọn, kinh người sát ý tràn ngập ra, dị thường âm thanh băng lãnh, cũng là từ miệng bên trong truyền ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.